Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 48, cứu chữa cho Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bên dưới đều hít hà, nhất là những người trong gia tộc Mộc gia đều nhắm mắt lại lo sợ đại thiếu gia của bọn họ sẽ xảy ra chuyện. May sao Nguyệt Thần kịp dừng tay lại đúng lúc, nếu không trường phong vừa rồi của cậu kết hợp với hỏa phụng thì Mộc Cẩm Thanh chỉ có con đường chết. Cậu lạnh lùng nói, tại sao ngươi lại chọn cái chết? Không biết quý trọng mạng sống của chính mình, ngươi có thể đầu hàng mà, tỷ tỷ ta từng nói. Thua không có nghĩa là thất bại hoàn toàn mà là để chúng ta đúc kết lại kinh nghiệm chiến đấu. Bên ngoài còn có rất nhiều người thực lực hơn chúng ta, nếu vì thế mà buông tay thì chúng ta là một người thất bại. Ngươi thua rồi, Mộc Cẩm Thanh như chợt tỉnh ngộ ra, vậy mà y lại để một cậu bé khai thông, y chắp quyền nói dõng dạc. Cảm ơn huynh đệ, ta đã hiểu rồi, ta nhận thua. Rồi nhảy xuống võ đài, tiêu sái rời vì, chính vì lời nói ngày hôm nay của Nguyệt Thần mà sau này Mộc Cẩm Thanh trở thành một gia chủ xuất sắc nhất từ trước đến giờ của Mộc gia. Trọng tài đứng lên tuyên bố, trận thứ 5 Dạ gia chiến thắng, như vậy qua 2 vòng đấu loại hiện giờ đứng đầu là Dạ gia chiến thắng 3 trận, Kim gia chiến thắng 2 trận, Mộc gia chiến thắng 1 trận, Thủy gia chiến thắng 2 trận, Hỏa gia chiến thắng 2 trận, như vậy Mộc gia sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 4 gia tộc sẽ bốc thăm để xếp lịch thi đấu với nhau ngày mai, xin mời 4 người đại diện cho trận đấu xin bước lên. Nguyệt Lan từ từ bước lên, có lẽ trận đấu ngày mai sẽ rất là gay cấn, nàng thật chờ mong. Thay mặt Kim gia là Kim Như Ngọc, Dạ gia là nàng, Thủy gia là Thủy Mặc Lâm và cuối cùng là Hỏa gia Hỏa Vô Giới. Thủy Mặc Lâm nhìn nàng rồi cúi đầu cười, đối thủ lần này y e sợ không phải là Kim Như Ngọc của Kim gia mà là nàng, một người mà y khó nắm bắt. Hỏa Vô Giới cũng thầm đánh giá mấy người còn lại, đây toàn là trụ cột của các đại gia tộc, y cố gắng lột vào top 3 để cho mình một danh ngạch để vào bí cảnh, y muốn khống chế toàn bộ Hỏa gia thì phải trông cậy lần này. Nguyệt Lan bước lên bốc thăm trước rồi đến lượt Như Ngọc, tiếp đến là Mặc Lâm và Vô Giới. Mặc Lâm mở tờ giấy giờ bất giác hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà người thi đấu với y không phải nàng. Như Ngọc thì vẻ mặt vui vẻ phấn khích, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội tự tay di ba tê chết nàng rồi. Cô ta cười đắc thắng, Nguyệt Lan thì mỉm cười nhạt, Vô Giới thì tâm trạng hơi rối bời. Khi trọng tài đứng lên đọc kết quả bốc thăm thi đấu, ai ai cũng tâm trạng. Kết quả bốc thăm đã định, mọi người cùng nhau ra về. Nguyệt Lan nhanh chân đi về phía mọi người rồi nói, chúng ta cũng về thôi, Lăng Vân chắc giờ này đã tỉnh. Nếu biết bị phế bỏ gân cốt không biết hắn có chịu được không, hay lại làm ra chuyện dại dột gì. Mọi người đều sốt ruột cùng nhau ra về, bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng hét thê lương của hắn. Cũng may Nguyệt Lan đã để cho phụ mẫu về trước, nếu không e là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mà pháp sư coi trọng nhất là tu luyện, nếu bị phế bỏ đi tu vi bị tàn phế thì không khác gì phế vật. Một người như Lăng Vân làm sao có thể chấp nhận sự thật như thế được. Nguyệt Lan bước vào phòng, ánh mắt Lăng Vân nhìn nàng như cầu cứu, hắn nói rất nhỏ. Quận chúa xin người hay cho thuộc hạ chết đi, sống mà không tu luyện được người bảo thuộc hạ phải chịu đựng được như thế nào đây? Nàng nhìn sâu vào ánh mắt của Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể giúp ngươi phục hồi lại tu vi của mình, nhưng quá trình sẽ rất đau đớn và gian khổ, ngươi có chịu được không? Lăng Vân gật đầu liên tục. Dù đau đớn đến thế nào thuộc hạ cũng chịu đựng được, xin người hãy cứu lấy thuộc hạ. Nguyệt Lan gật đầu, được, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi, nhưng có được hay không là phụ thuộc vào nghị lực của bản thân ngươi, ta tin ngươi sẽ vượt qua được. Nàng ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại mình Nguyệt Thần. Nàng cho Lăng Vân uống một viên hoàn hồn đan, nó sẽ giúp cho y dễ chịu hơn khi ngâm mình trong nước linh tuyền. Uống đan dược vào một lúc Lăng Vân bất giác mất đi ý thức. Lần này Lăng Vân bị nặng hơn Nguyệt Thần lần trước, bị linh lực sói mòn gần như mất hết. May mà có tục mệnh đan, cậu ta mới kéo được hơi tàn đến tận giờ phút này. Một ý niệm lóe lên, ba người đã ở trong Tử Nguyệt Tháp, Chu Tước, Tiểu Ly và Nguyệt Cầm chạy ra đón. Nhìn thấy Lăng Vân bị thương nặng như này, Nguyệt Cầm tức giận nghiến răng. Ngày mai nhất định nàng sẽ chơi đùa con ả kia một trận. Nguyệt Lan bảo Nguyệt Thần dìu Lăng Vân xuống hồ linh truyền. Hồ nước linh tuyền tỏa ra hơi nước mờ mịt, Lăng Vân được ngâm mình trong đó. Nguyệt Lan quay qua dặn Chu Tước và Tiểu Ly, hai người để ý đến hắn, nếu có dị tượng gì phải báo ngay cho ta biết. Chu Tước và Tiểu Ly vội gật đầu, chủ nhân cứ yên tâm đi, ngày mai người phải đánh cho ả ta thật thê thảm vào. Trong ánh mặt Nguyệt Lan nồng đậm sự chán ghét, ngày mai nàng sẽ cho ả ta biết thế nào là phế vật thực sự. Cách chương.